tựa hồ nghĩ đến những thứ gì. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo là đang suy nghĩ Vương Đông Nhi. Khi hắn trong đầu không ngừng xuất hiện mình từ khi biết Vương Đông, càng về sau Vương Đông biến thành Vương Đông Nhi quá trình. Đã từng cao ngạo bạn cùng phòng đến tốt nhất đồng bạn. Cùng nhau tu luyện. Cùng nhau học tập. Cùng nhau đã trễ bị Chu Y lão sư mắng. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài thượng. Bọn họ cùng nhau cùng chống chọi với cường địch. Cùng nhau vì Sử Lai Khắc vinh quang mà phấn đấu. Hải thần Hồ Thượng Hải thần Duyên Quang Chi Nghê Thường, nàng đã sớm thật sâu khắc vào nội tâm của hắn chỗ sâu. Thật ra thì, hắn sớm đã có điểm cảm giác được nàng không đúng. Lần nữa gặp lại, hắn vốn là muốn tìm tòi nghiên cứu nàng giới tính. Không đợi hắn đi tìm kiếm, nàng cũng đã ở đây Hải thần Duyên Thượng nói cho hắn con gái của mình thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 490 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 490 song đồng tỉnh táo tương tiếp. Vừa gặp đã thương. Gặp lại chung tình. Tam sinh hữu duyên. Trăm năm tốt hợp Hoắc Vũ Hạo không quên được ngày đó phát sinh từng màn. Nàng là đẹp như vậy. Nàng là Hạo Thiên Tôn tiểu công chúa a. Nhưng lại vô oán vô hối lựa chọn mình. Hắn hơn không quên được mình và Vương Đông Nhi đồng song cùng túc cùng tu luyện ngày từng màn. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Vì hắn, nàng cũng giống như trước có thể giao ra hết thảy. Hắn có thể cảm nhận được nàng đối với hắn yêu. Nàng trở nên càng ngày càng ôn nhu. Nàng kia tính cách thay đổi. Cũng là bởi vì nàng đối với hắn yêu. Này hết thảy tất cả. Hắn đều thấy rõ a. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Làm Vương Đông Nhi đem kia túi gấm cho hắn thời điểm. Thẹn thùng nói. Đại cha nói làm cho nàng ở hoàn toàn nhận rồi hắn sau mới cho hắn. Đó là chung thân phó thác a. Đông Nhi nước mắt theo Hoắc Vũ Hạo trước mặt gò má chảy xuôi xuống. Ở mắt của hắn trong mắt tràn đầy đối với nàng tư niệm. Ta rất nhớ ngươi a. Đông Nhi. Mặc dù ở trước mặt hắn. Tự đứng cùng Vương Đông Nhi tướng mạo giống nhau như đúc Vương Thu Nhi. Có thể ở trong lòng hắn. Đông Nhi nhưng như chỉ xích thiên nhai một loại xa xôi. Hắn thật nhớ quá vào giờ khắc này ủng nàng vào lòng. Vương Thu Nhi nhìn trong mắt của hắn chảy xuôi ra nước mắt cũng ngây ngẩn cả người. Đây không phải là nàng lần đầu tiên thấy hắn đang khóc. Nhưng không biết tại sao. Lần này. Nàng lại phát hiện. Tim của mình lạnh lợi hại. Nước mắt của hắn hiển nhiên không phải là vì ta mà chảy trôi. Hắn nghĩ đến nàng sao? Nàng thật sẽ có tốt như vậy. Ta rõ ràng lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc a. Tại sao? Đây là tại sao? Hoắc Vũ Hạo tâm tình hơi thu liễm, xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nhẹ nhàng kéo ra Vương Thu Nhi bắt được cánh tay của mình. Ngươi nói đúng, ta sống sót cơ hội thật không nhiều lắm. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trở nên bình tĩnh, thản nhiên nói. Vương Thu Nhi trong lòng vui mừng. Đang muốn nói gì? Hoắc Vũ Hạo nhưng xoay người mặt ngó U Hương Khỉ La tiên phẩm. Hỏi U U. Nếu như ta không chọn lựa đi nếm thử lời của. Như vậy. Chúng ta có thể bình an lúc này rời đi thôi sao? Sâu xa nói có thể a. Chỉ cần các ngươi không đi đụng chạm nơi này hết thảy vừa không sợ phía ngoài kịch độc đi quá. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một phần tự tin. ở trong sơn cốc này đến tột cùng ẩn núp bao nhiêu nguy cơ còn rất khó nói. Ít nhất U có tự tin không sợ Hoắc Vũ Hạo bọn họ nữa mang ngoại nhân đến đây. Có lẽ nơi này thực vật 10 vạn năm hồn thú, nếu so với toàn bộ đại lục những địa phương khác tăng lên đều nhiều hơn sao? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói cảm ơn. Xoay người, hắn nhìn về phía Vương Thu Nhi, Vương Thu Nhi ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, nói đi thôi ừ. Hoắc Vũ Hạo khe khẽ gật đầu, trong mắt vẫn như cũ là lệ quang oanh đột nhiên. Vương Thu Nhi chủ động đi kéo tay của hắn. Mặc dù kia U Vương Khỉ La tiên phẩm nói sẽ không ngăn trở bọn họ rời đi nhưng nơi này tùy ý cũng có thể tràn đầy nguy cơ. Tự nhiên hay là muốn vẫn duy trì hai người vũ hồn dung hợp an toàn hơn một chút. Nhưng là làm Vương Thu Nhi đem tự thân hồn lực đưa vào hướng Hoắc Vũ Hạo thời điểm, nàng nhưng phát hiện của mình hồn lực thế nhưng không có cùng Hoắc Vũ Hạo hồn lực tiếp xúc thượng. Người Vương Thu Nhi kinh ngạc nhìn hướng hắn. Cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo cổ tay mạnh mẽ một phen. Một cái đường môn tiểu bắc chính xác nắm được Vương Thu Nhi uyển mạc. Hồn lực ngang nhiên rót vào Vương Thu Nhi nhất thời cảm giác được nửa người hoàn toàn trở nên nhức mỏi. Tay nâng chưởng rơi, Hoắc Vũ Hạo hữu chưởng trực tiếp cắt ở trên cổ của nàng. Vương Thu Nhi cặp kia trong mắt đẹp mang theo vẻ khó tin nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo, thân thể cũng là chậm rãi mềm té xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo lại có hướng nàng xuất thủ. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lôi kéo, tay phải vừa kéo hông của nàng. Cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đặt ngang trên mặt đất, khó miệng toát ra một tia áy náy, thật xin lỗi. Thu Nhi, nếu như không như vậy ta biết ngươi chắc là không biết để cho ta tuyển chọn. Không sai, ngươi nói đúng, ta tiếp nhận khảo nghiệm thất bại khả năng tính có lẽ sẽ rất lớn. Nhưng là nếu như ta ngay cả nếm thử dũng khí cũng không có, như vậy ta làm sao không làm? Thất vọng Đông Nhi a. Nói tới đây, vẻ trở nên dễ dàng hơn, nhìn xa phía chân trời, lẩm bẩm người cả đời này tổng yếu điên cuồng mấy lần. Đông Nhi, ta hiện tại mơ ước chính là còn có thể gặp lại được ngươi. Ai, ngươi thật sự là đầu ngốc a. Thiên Mộng Băng Tầm thanh âm ở Hoắc Vũ Hạo trong lòng u vang lên. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày, nói Thiên Mộng ca, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Ta, Thiên Mộng Băng Tầm nhàn nhạt nói, được rồi, không cần phải nói. Đi làm đi. Ta ngăn cản ngươi làm gì? Nếu như là của ta băng băng người bị thương nặng, ca cũng sẽ không lùi bước. Hơn nữa, ngươi quá khinh thường thân thể của mình. Đừng quên, ở trong thân thể của ngươi còn dung hợp quá sinh linh chi kim, lại còn cực trí chi băng. Ban đầu, ngươi tại làm sao khó khăn dưới tình huống cũng hoàn thành cùng băng băng dung hợp. Lực ý chí vượt xa thường nhân. Ta hoàng chân không tin ăn cái gì thảo dược có thể đem ngươi giết chết. Hoắc Vũ Hạo nói, nếu như là kịch độc đây. Thiên Mộng Băng Tầm hừ một tiếng, là kịch độc tự không còn gì tốt hơn. Ngươi biết trước mặt ngươi này gốc cây U Vương Khỉ La tiên phẩm là lai lịch gì sao? Nó ở tiên phẩm thảo dược trung cũng có thể cầm cờ đi trước. Ta xem, ở cái sơn cốt này bên trong, sợ rằng phần lớn thực vật hệ hồn thú cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của nó, cũng là hồn thú. Ta có thể cảm giác ra, nó đối với ngươi không có gì địch ý. Còn trọng yếu một điểm chính là U Vương Khỉ La tiên phẩm nhất cường đại năng lực chính là kháng độc A. Chung quanh nó sở dĩ không có khác dược thảo sinh trưởng cũng là bởi vì nó chính là trăm độ khắc tinh. Ngươi đang ở đây nó bên cạnh, nếu như trúng độc chỉ cần dùng sức hô hấp là được. Muốn chết cũng khó khăn. Hoắc Vũ Hạo có chút dại ra nói làm sao ngươi không nói sớm. Ta sớm một chút giải thích cho Thu Nhi nghe cũng không cần đánh ngất xỉu nàng. Như thế này nàng nếu là tỉnh lại ta. Thiên Mộng Băng Tầm rất là cao ngạo lãnh diễm nói ca mới vừa tỉnh ngủ. Được rồi, ngươi thắng. Hẳn phải chết quyết tâm ở Thiên Mộng Băng Tầm an ủi hạ biến thành tất thắng lòng tin, đúng a? Một bùa dược thảo có thể đem ta giết chết. Ta không tin. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo đi tới U Hương Khỉ La tiên phẩm trước mặt, trầm giọng nói mời cho ta phục dụng kia gốc cây dược thảo sao? Ta nguyện ý tiến hành khảo nghiệm. Hì hì, tốt, ngươi thật có dũng khí. Ta suy nghĩ a, cho ngươi ăn cái gì tốt đây? U Hương Khỉ La tiên phẩm lộ ra vẻ rất vui vẻ dường như màu hồng phấn đại hoa rung đùi đắc ý. Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt đầu đầy hắc tuyến, này tình huống nào? Không phải là hẳn là đã sớm xác định cho ta ăn cái gì thảo dược sao? Làm sao vẫn còn tạm thời quyết định? Này U Hương Khỉ La tiên phẩm thực tại có chút không dựa vào a. Tự hồ là cảm thấy hắn tâm tình thượng biến hóa. U Hương Khỉ La tiên phẩm thoải mái nhàn nhã nói đừng nóng vội. Người ta sống lớn như vậy tuổi, trí nhớ không tốt lắm cũng rất bình thường sao? Trước để cho ta nhìn ngươi. Vừa nói, một đạo tử quang từ nó trong nhụy hoa trôi lay động ra, rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Hoắc Vũ Hạo mặc dù một mực cảnh giác, nhưng là U Hương Khỉ La tiên phẩm buông thả năng lực thời điểm không có bất kỳ báo trước. Tinh thần của hắn dò xét căn bản là cảm thụ không tới. Đây chính là đẳng cấp thượng toàn diện áp chế, nghĩ né tránh cũng làm không được, chỉ có thể là chọi cứng. May là kia giữa tử quan tự hồ cũng không có gì lực công kích. Chỉ chút lát sau, tử quan thu hồi, U Vương Khỉ La tiên phẩm lầm bầm lầu bầu nói thì ra là như vậy. Vậy thì cho ngươi cái kia ăn đi. Vừa nói, nó kia trong nhụy hoa lại là một đạo tử quang bắn ra. Này tử quang bắn ra khoảng cách thế nhưng cực xa, kéo dài qua vượt qua trăm mét khoảng cách, rơi ở phía xa một mảnh thảm thực vật bụi rậm chung. Tử quang chẳng qua là hơi dừng lại một chút, ngay sau đó tự chậm rãi thu hồi. Hoắc Vũ Hạo một lực kinh người, lập tức thấy ở đây tử quan cuối trung nhiều hơn một cây cỏ thuốc. Đó là một bùa nhìn qua không chút nào thu hút dược thảo. Dược thảo toàn thân biết luộc. Kỳ dị chính là ở thuốc trong cỏ có ba tấm trắng như tuyết diệp tử. Diệp tử trung ương có vài giọt bọt nước, giống như là sáng sớm lưu lại lộ thủy. Đối với cái này loại thảo dược, Hoắc Vũ Hạo không thể nghi ngờ là mờ mịt, căn bản không biết nó là vật gì. Rất nhanh nó đang ở U Hương Khỉ La tiên phẩm tử quan kéo hạ đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Nếu như nói Hoắc Vũ Hạo không khẩn trương đó là không có khả năng. Này cây cỏ thuốc là rất có thể mang cho tánh mạng hắn nguy cơ tồn tại a. Nhìn nó, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói u. Ta làm như thế nào phục dụng nó? U Hương Khỉ La tiên phẩm nói trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Lần này ngươi tới đến chúng ta băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vô luận là người nào nói cho ngươi địa phương? Ngươi luôn luôn nguyên nhân sao? Ngươi tới là làm gì đó? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói ta là tới tìm một loại tiên thảo. Nó tên là Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Ta muốn dùng nó cứu người. U Hương Khỉ La tiên phẩm nói ừ. Kia là được rồi. Ta nói cũng không có ai có vô duyên vô cớ xông vào độc trận. Ngươi hé miệng, ngẩng đầu lên. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, đối mặt sinh tử khảo nghiệm, trong lòng không do dự là không thể nào. Nhưng là vừa nghĩ tới Đông Nhi có thể có ở trước mặt mình ngã xuống, mà mình nhưng không có biện pháp, nội tâm của hắn trong cuối cùng một chút do dự cũng là không còn sót lại chút gì. Chậm rãi ngẩng đầu, hé miệng, ánh mắt cũng trở nên càng phát ra kiên định. Kia gốc cây dược thảo ở U Vương Khỉ La tiên phẩm dưới sự khống chế chậm rãi đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hơi nghiêng, trên phiến lá kia vài giọt trong suốt như lộ thủy loại chất lỏng nhất thời nghiêng vào Hoắc Vũ Hạo trong miệng. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một trận ngọt thuận hầu xuống. Ngay sau đó, mát lạnh được thấm vào ruột gan, mùi thơm tự tràn ngập ở thân thể của hắn mỗi trong khắp ngõ ngát. Đây là độc dược sao? Làm sao mùi vị tốt như vậy? Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng giật mình phát hiện, kèm theo kia vài giọt tự như giọt sương loại chất lỏng bị hắn uống hết sau, kia cây cỏ thuốc bằng tốc độ kinh người khô héo, trong nháy mắt cũng đã biến thành một mảnh tro bụi, chỉ để lại mấy viên mảnh tiểu như mầm móng tựa như đồ. Tử quan chợt lóe, mấy cái thật nhỏ viên bi bắn ra, hướng về nơi xa đi. Không biết U Vương Khỉ La tiên phẩm là an bài như thế nào bọn họ. Không có phản ứng gì a. Hoắc Vũ Hạo ở uống xong kia chất lỏng sau tự lập tức điều động hồn lực bảo vệ mình dạ dày. Hoắc Vũ Hạo phát hiện, này chất lỏng cùng U Vương Khỉ La tiên phẩm mùi thơm có mấy phần dị khúc âm chi hay, rất dễ hấp thu. Mới uống vào bụng chung, lập tức tự cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Thậm chí ngay cả hồn lực đều không thể đem ngăn cách, mà dung hợp sau, hắn cũng không có gì không thích ứng phản ứng. Ngược lại cảm thấy trận trận nhẹ nhàng khoan khoái truyền khắp toàn thân, hết sức thoải mái. Hoắc Vũ Hạo không dám chậm trễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng cảm thụ được thân thể của mình mỗi một tia rất nhỏ biến hóa. Thời gian không lâu, hắn đợi chờ đồ quả nhiên tới. Kia trận trận mát mẻ cảm giác đầu tiên là khi hắn toàn thân khuếch tán. Dần dần, kia mát mẻ cảm bắt đầu trở về lui, theo thân thể của hắn kinh mạch từ tứ chi bách hài nơi chậm rãi đi lên, hướng đầu mà đến. Này kịch độc là châm đối với phần đầu. Hoắc Vũ Hạo trong lòng rùng mình. Đại não là nhân thể nhất tinh vi bộ phận, cũng là tối trọng yếu. Biển tinh thần tự ở trong đó. Một khi đại não được kịch độc phá hư, tự coi như là không chết, sau này cũng sẽ thần chí không rõ. Ở Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế, hắn tự thân hồn lực bằng tốc độ kinh người liên tục ngưng kết thành bảy đạo phòng tuyến, giăng đầy ở trong cơ thể mình, cố gắng ngăn cản kia mát mẻ khí lưu xông lên. Cùng lúc đó, hắn cũng đem tinh thần lực của mình hướng kéo dài xuống, cùng tự thân hồn lực đem kết hợp, đem Quân Lâm Thiên Hạ hay dùng thi triển đi ra ngoài. Ở Hoắc Vũ Hạo xem ra, này kết hợp hồn lực cùng tinh thần lực phòng ngự có thể nói là toàn bộ phương vị, mới có thể đủ chặn lại vậy có chút ít hủy dị dược hiệu. Nhưng làm kia mát mẻ cảm chân chính xông tới thời điểm, Hoắc Vũ Hạo mới ý thức tới mình sai lầm rồi. Bởi vì này mát mẻ dược hiệu cũng không phải là cùng hắn hồn lực giống nhau theo kinh mạch đi lên, mà là cùng huyết mạch của hắn dung hợp ở chung một chỗ, kèm theo máu lưu chuyển mà động. Phát hiện điểm này sau, Hoắc Vũ Hạo rồi lập tức làm ra biến hóa, nhanh chóng phong bế tự thân huyết mạch. Cứ như vậy, quả nhiên là có hiệu quả. huyết mạch dừng lại lưu động kia dược lực cũng là bị phong ấn ở trong huyết mạch dừng lại bất động. Hoắc Vũ Hạo hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn rất nhanh tự không tự chủ cười khổ. Huyết mạch phong bế có thể phong bế bao lâu? Huyết mạch hoàn toàn phong bế tương đương với trái tim dừng nhảy. Cho dù hắn là hồn vương cấp cường giả tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mấy phút đồng hồ mà thôi. Nếu không thân thể sẽ phải thiếu dưỡng mà chết. Nếu như kia dược lực chẳng qua là tập trung ở một khối địa phương, hắn vẫn có thể lấy máu bài độc phương pháp đem loại bỏ. Có thể hiện tại vấn đề là những thuốc kia hiệu là từ tứ chi bắt hà dân mà đến. Trừ phi hắn đem máu của mình tất cả đều khô sạc. Nếu không nghe lời là quyết không có thể nào đem bọn họ hoàn toàn loại bỏ đi ra ngoài. Đây tột cùng là cái gì dược thảo a? Làm sao sẽ như thế cường hãn? Hoắc Vũ Hạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số ý niệm trong đầu không ngừng trong đầu hiện lên tìm kiếm biện pháp giải quyết. Có thể không như mong muốn chính là vô luận hắn nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp tốt tới ứng phó. Kèm theo huyết mạch phong bế thời gian kéo dài, hít thở không thông cảm, suy yếu cảm đã trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn cũng nhanh muốn kiên trì không được. Liều mạng, xem ra chỉ có thể chọi cứng mới được. Hoắc Vũ Hạo trong lòng nhớ lại Thiên Mộng Băng Tầm nói. Ở U Vương Khỉ La tiên phẩm trong phạm vi bất kỳ độc dược cũng thì không cách nào phát huy tác dụng. Đã như vậy, kia U Vương Khỉ La tiên phẩm cho hắn cật tự chưa chắc là độc dược. Đã như vậy khiến nó dung hợp lại có thể thế nào? Chỉ có ở dung hợp trong quá trình mới có thể chân chánh cảm nhận được nó tồn tại biến hóa. Thay vì mình nhịn chết không bằng đi nếm thử. Có cái ý nghĩ này sau, Hoắc Vũ Hạo trước chậm rãi đem tinh thần lực thu hồi đến biển tinh thần. Sau đó mới chậm chạp buông ra huyết mạch của mình. Để cho máu một lần nữa lưu thông. Quả nhiên, huyết mạch một mở, kia mát mẻ cảm giác sẽ tiếp tục xuất hiện. Như cũ là men theo huyết mạch hướng chảy xuôi chậm rãi hướng Hoắc Vũ Hạo đầu phương hướng hội tụ đi qua. Hoắc Vũ Hạo đem tinh thần hoàn toàn tập trung ở kia khí lạnh lẽo lưu trên. Trong trẻo lạnh lùng cảm giác rất nhanh lướt qua bộ ngực. Cũng không có hướng tâm tạng khởi xướng bất kỳ đánh sâu vào kéo dài đi lên. Đúng như hắn dự phán cái kia dạng. Thuốc này cỏ mang đến mát mẻ cảm mục tiêu đang là đầu của hắn. Rất nhanh. Lướt qua xương cổ. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo khống chế máu tốc độ chảy. Nhưng theo huyết mạch chảy xuôi. Này cổ mát mẻ cảm luôn là muốn tiếp tục đi lên. Làm nó cuối cùng xông vào Hoắc Vũ Hạo đầu sau. Cũng không có hướng hắn biển tinh thần hoặc là đại não khởi xướng đánh sâu vào. Mà là chợt bột phát. Mát mẻ cảm trong nháy mắt bột phát làm Hoắc Vũ Hạo xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Hắn chỉ cảm thấy đại não một mảnh mát mẻ, nói không ra lời trói buộc. Ngay sau đó những thứ này mát mẻ cảm tự giống như hải nạc bát xuyên một loại hướng hai tròng mắt vị trí tập trung đi qua. Không tốt. Hoắc Vũ Hạo quá sợ hãi bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có thể. Mới vừa rồi U Vương Khỉ La tiên phẩm ở kiểm tra thân thể của hắn thời điểm kiểm tra là cái gì? Kiểm tra hẳn là hắn vũ hồn A. Hắn vũ hồn chính là Linh Mâu, mà U Vương Khỉ La tiên phẩm tự tuyển một loại đặc biệt nhằm vào hắn Linh Mâu dược thảo. Mãnh liệt mát mẻ cảm lúc này đã hoàn toàn bao trùm mắt của hắn Mâu. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy Linh Mâu giống như là bị một cổ kỳ dị lượng đang không ngừng rửa. Sau đó vừa không ngừng rót vào cái gì dường như. Để cho hắn kỳ quái chính là cảm giác như vậy lại cũng không thống khổ. Hơn nữa vô luận hắn dùng biện pháp gì, đều không thể để cho cảm giác như vậy biến mất. Cho dù là lần nữa phong bế huyết mạch cũng không được. Nó muốn phá hủy của ta linh mâu sao? Đây là Hoắc Vũ Hạo sợ nhất tình huống. Nhưng là đến đây, hắn bây giờ có thể làm chính là thúc dục của mình hồn lực cùng tinh thần lực có thể bảo vệ linh mâu. Hắn linh mâu bản thân cũng tuyệt không thể dùng yếu ớt để hình dung. Chẳng những là hắn chủ vũ hồn. Hơn nữa linh mâu trải qua tử cực ma đồng là không đoạn tu luyện. Năng lực bản thân tương đối cường hãn. Đơn giản mà nói, cho dù Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bị bình thường kim khí đâm trúng, đều chưa hẳn sẽ xuất hiện thương tổn. Tinh thần lực ở linh mâu trung nhộn nhạo kia khí lạnh lẽo lưu ngược lại hấp thu tự hồ nhanh hơn như vậy. Dần dần, mát mẻ cảm từng bước biến mất. Hoắc Vũ Hạo tâm tình cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Hắn sợ nhất đúng là những thứ kia kỳ dị năng lượng dung nhập vào sau. Cuối cùng đột nhiên tới một chút một phát. Hoàn toàn phá hủy hắn linh mâu. Mát mẻ cảm từ từ biến thành lửa nóng cảm. Hai tròng mắt giống như là bị nước ấm yên ấm một loại thư thiết. Hồn lực. Tinh thần lực tự hồ cũng trở thành dược hiệu dung hợp phụ trợ phẩm. Chẳng những không có thống khổ cùng trong tưởng tượng bột phát truyền đến. Hoắc Vũ Hạo còn cảm giác mình trong mắt trước nay chưa có thoải mái. Khi rót vào năng lượng, hẳn là đang không ngừng dễ chịu linh mâu, mỗi một lần dung hợp cũng tràn đầy thư thích cảm. Này là hướng ta có hại thảo dược sao? Hoắc Vũ Hạo trong lòng rốt cục xuất hiện cái nghi vấn này. Chẳng lẽ nói ta thật sự là U Vương Khỉ La tiên phẩm trong miệng người kia chọn trúng người? Xem ra, phán đoán của ta hẳn là chính xác. Ngưu Thiên Thúc Thúc dám để cho ta tới nơi này. Ta nên có thể thông qua trước mắt khảo nghiệm. Khẩn trương tiệm đi, nội tâm cũng an định lại. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục thúc dục của mình hồn lực cùng tinh thần lực, chậm chạp xúc tiến dược hiệu hấp thu. Cũng vừa lúc đó, vị kia bị hắn đánh xỉu cô nương tỉnh. Vương Thu Nhi nhưng là Hoàng Kim Long Vũ hồn kẻ có được. Thân thể năng lực đây tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Hoắc Vũ Hạo một chưởng dùng sức vừa không lớn. Như vậy một lát sau, nàng một cách tự nhiên tự tỉnh dậy tới đây. Khi nàng thấy Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ đó thời điểm, cũng đã không kịp tức giận. Dùng đầu ngón chân nghĩ, bọn ta có thể đoán được hắn làm cái gì? Đầu ngốc, ngươi mạnh khỏi hồ đồ a. Vương Thu Nhi chửi nhỏ một câu, phấn màu lam trong mắt to tràn đầy lo lắng. Ngay sau đó, nàng đã mục tiêu nhắm ngay U Vương Khỉ La tiên phẩm. Trong tay Hoàng Kim Long thương tiền chỉ, gầm nhẹ nói ngươi cho hắn ăn cái gì? U Vương Khỉ La tiên phẩm hì hì cười một tiếng, nói đương nhiên là thứ tốt. Ngươi muốn ăn ta còn không để cho còn ngươi. Vương Thu Nhi lạnh lùng nói ngươi nghe. Nếu như hắn có chuyện gì, ta liền coi là bất cứ giá nào cái này mệnh không nên, cũng nhất định phải đem ngươi hủy ở chỗ này, thậm chí đem nơi này hết thảy tất cả đều hủy diệt. Cho nên, ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không nên có việc. U Vương Khỉ La tiên phẩm kinh ngạc nói ngươi rất có tự tin sao? Chẳng qua là tự tin của ngươi từ đâu mà đến đây? Vương Thu Nhi ngửa đầu nhìn trời. Trong tay Hoàng Kim Long thương chậm rãi giơ lên. Thân thể của nàng đột nhiên trở nên có chút mờ đi. Ngay sau đó, một cổ kỳ dị hơi thở từ trên người nàng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đó là một tầng nhàn nhạt xích kim sắc, cũng không mãnh liệt, cũng không có cái gì hồn lực ba động xuất hiện. Nhưng là chính là chỗ này xích kim sắc nhàn nhạt tia sáng vừa xuất hiện. U hương khỉ la tiên phẩm kia đóa hoa lớn thân thể kịch chấn hạ xuống. Chung quanh trong thực vật cũng có thật nhiều cũng rất nhỏ run rẩy lên. Ngươi làm sao có thể có loại lực lượng này? Ngươi thế nhưng U hương khỉ la tiên phẩm thanh âm đều có chút không thông thuận, tự hồ là nghĩ tới điều gì. Xích kim sắc quan mang thu hồi, Vương Thu Nhi lạnh lùng nói cho ta biết, ngươi cho hắn ăn cái gì? Hắn có không có việc gì? Hắn nếu như đã chết, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cũng cho hắn chôn cùng. Ngươi bình tĩnh một chút, ta cũng không có cho hắn ăn cái gì không đồ tốt. U hương khỉ la tiên phẩm vội vàng nói. Nàng tự hồ có chút sợ Vương Thu Nhi dường như. Không phải là không đồ tốt. Vương Thu Nhi nghi ngờ nói. Đúng a. U hương khỉ la tiên phẩm nói người kia ban đầu lưu lại cái quy củ này. Chính là nhằm vào muốn tới đây thu hoạch thảo dược cứu người những người này. Thật ra thì cũng không có cố định một loại thảo dược cho bọn hắn ăn. Ta sẽ căn cứ không đồng tình huống tới xác định. Đầu tiên ta muốn xác định hắn tới là vì cứu người. Sau đó sẽ phải nhìn có dũng khí hay chưa ăn ta cho hắn thảo dược. Nếu như hắn ăn đi, tự chứng minh hắn rất có dũng khí, vì cứu người không tiếc hy sinh mình. Người như vậy là có thể nhận được của ta cho phép nữa. Tự có tư cách tiến hành khảo nghiệm. Vương Thu Nhi trợn mắt hốt mồm nói này, cái này gọi là chuyện gì xảy ra mà. Quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Nàng nhìn qua là một đoàn xích kim sắc quang mang huyền phù khi hắn hướng trên đỉnh đầu. Sau đó xích kim sắc quang tia đúng như tia như sợi hướng hắn trong hai tròng mắt dung hợp. U hương khỉ la tiên phẩm nói người kia nói cái này gọi là đối với người tính khảo nghiệm. Một người có thể quên mình vì người lời của tự vốn không phải là cái gì người xấu. Ừ, hắn cũng rất có dũng khí sao. Ta cho hắn cực là một loại rất thích hợp hắn tiên thảo. Hắn hẳn là cảm tạ ta mới đúng đây. Ngươi có thể ngàn vạn không nên dùng mới vừa rồi cái loại này lực lượng nha. Nói như vậy, chúng ta mặc dù rất có thể không chịu nổi, nhưng một mình ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Thu Nhi hừ lạnh một tiếng, nói chỉ cần ngươi không có uy hiếp được chúng ta, ta vì sao muốn cho liều mạng. Thằng này đến thật là khờ người có ngu phúc. Miệng ngươi trung nói người kia thật là một khốn kiếp. Nơi nào đó mây mù mờ ảo trong lúc người kia ở nơi nào đó không tự chủ hắt hơi một cái. U hương khỉ la tiên phẩm có chút bất mãn nói không cho ngươi nói hắn nói vậy, hắn thật là tốt. Ban đầu hắn tới nơi này thời điểm, vốn là có thể đem chúng ta đảo qua quét sạch. Có thể hắn cuối cùng nhưng không có. Hơn nữa còn đối với chúng ta nơi này tiến hành toàn thân kế hoạch. Này mới khiến chúng ta có thể hoàn toàn mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn uy năng. Nhanh chóng như vậy trưởng thành. Hắn là ân nhân của chúng ta, nếu không ta cũng sẽ không giúp hắn. Hoắc Vũ Hạo đúng là nhân họa đắc phúc. Kèm theo hai mắt sảng khoái cảm dần dần biến mất. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình tự hồ lại có sở tăng lên dường như. Cái loại này tăng lên cũng không phải là lượng biến, mà dĩ nhiên là chất biến. Biển tinh thần bên trong vốn là chói lọi màu vàng nước biển nhiều hơn một tầm tím mưa lất phất hiểu rõ sáng bóng. Hai loại sắc thái dung hợp ở chung một chỗ. Tự biến thành xinh đẹp tử kim sắc. Ý niệm sở tới, biển tinh thần bên trong hết thảy hoàn toàn bị vây Hoắc Vũ Hạo trong khống chế. Ngay cả tiềm phục tại hắn trên ngón tay hóa thành chiếc nhẫn thiên mộng băng tầm trên người cũng nhiều hơn một tầm nhàn nhạt màu tím. Biển tinh thần bầu trời, đại biểu mệnh vận chi nhãn một mắt cũng không có thay đổi gì. Nói cách khác, lúc trước dược hiệu, hoàn tất cả đều là tác dụng ở linh mâu thượng. Cảm nhận được cuối cùng một tia dược hiệu cũng hoàn toàn dung hợp, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn một lần nữa thấy trước mặt giờ quốc tế, hắn rung động phát hiện. Hết thảy tự hồ cũng trở nên không giống với lúc trước. Toàn bộ thế giới phản phất cũng nhiều hơn rất nhiều sắc thái. Vốn là đại thiên thế giới. Ở trong mắt của hắn thế nhưng xuất hiện vô số rất nhỏ biến hóa. Ở không có buông thả vũ hồn dưới tình huống, Hoắc Vũ Hạo nhìn qua là mỗi một chỗ rất nhỏ trung ẩn chứa kỳ dị. Ngửa đầu hướng nơi xa bầu trời nhìn lại. Hắn nhìn qua không hề nữa chẳng qua là thất thải đám mây đột, mà là vô số thật nhỏ viên bi. Hắn thậm chí có thể ở khoảng cách như thế xa dưới tình huống phân rõ ra những thứ này viên bi màu sắc. Quay đầu nửa hướng U Vương Khỉ La tiên phẩm nhìn lại hắn nhìn qua. Dĩ nhiên là U Vương Khỉ La tiên phẩm nội bộ chảy xuôi theo khổng lồ sinh mệnh lực. Những thứ kia sinh mệnh lực cũng trình về nhàn nhạt màu hồng phấn. Không ngừng ở cánh hoa. Hoa nhị cùng hoa cảnh trong lúc chảy xuôi. Thậm chí ngay cả nó phía sau kia trong hồ nước sở ẩn chứa năng lượng ba động hắn cũng có thể mơ hồ thấy kia ba động phương thức. Linh mâu vũ hồn buông thả, Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là theo bản năng muốn nếm thử ở linh mâu trạng thái hạ thay đổi của mình. Hắn phát hiện là thời gian biến chậm. Ở linh mâu nhìn chăm chú trung. Chẳng những hết thảy cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Hơn nữa hết thảy cũng giống như cũng biến chậm như vậy. Cảm giác như vậy thật sự là quá kỳ dị. Kỳ dị làm hắn có loại khó có thể tin cảm giác. Mình ăn tuyệt đối không phải là cái gì có hạ dược thảo, mà là đối với linh mâu có thiên đại chỗ tốt tiên thảo a. Cảm giác như vậy, rõ ràng đã đạt đến tử cực ma đồng đỉnh cảnh giới. Tử cực ma đồng bốn cảnh giới trong. Hoắc Vũ Hạo vốn là cũng đã tu luyện đến người thứ ba cảnh giới tu di nhập môn mà hiện tại hắn nhưng ngang nhiên xông qua thứ ba cảnh giới. Tiến vào đến cuối cùng đại thành cảnh giới. Giới tử. Có thể thông qua tròng mắt quan sát phát hiện nhỏ bé nhất đồ, đây chính là giới tử cảnh giới. Hơn nữa tinh thần lực của hắn cũng theo linh mâu biến hóa mà vào hóa. Tinh thần dò xét mở ra. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên nghĩ đến đúng là cái này mình thường dùng nhất hồn kỹ. Sau đó hắn tự thấy. Một vòng nhàn nhạt tử kim sắc quang mang lấy của mình linh mâu làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết trương ra. Tử quang nơi đi qua, đầy đủ mọi thứ tất cả đều không chỗ nào che giấu hiện lên hiện tại mình trong đầu. Lúc trước đối với U Vương Khỉ La tiên phẩm mất đi hiệu lực dò xét, hiện tại đã hoàn toàn có thể thực hiện. Này, đây là tinh thần lực cụ tượng hóa. Chất biến quả nhiên là chất biến A. Này còn không phải chân chánh tinh thần lực cụ tượng hóa. Chân chính tinh thần lực cụ tượng hóa là muốn hữu hình có chất. Ban đầu ở ta tu vi đỉnh thời điểm cũng không có đạt tới quá. Chỉ là tinh thần lực của ta trải qua trăm vạn năm tích lũy thập phần lớn lớn. Nếu như ta có thể tu luyện tới tinh thần lực cụ tượng hóa hữu hình có chất cảnh giới. Hừ hừ, những tinh đấu đại xâm lâm đó dặm khốn kiếp cũng đã sớm chạy xa xa. Thiên Mộng Băng Tầm thanh âm rõ ràng có chút phấn khởi. Đối với Hoắc Vũ Hạo linh mâu cùng tinh thần lực biến hóa, nó là cao hứng nhất một cái. Làm Hoắc Vũ Hạo hồn linh nó trực tiếp sẽ có sở được lợi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng ở trong lòng hỏi Thiên Mộng ca, ta đây bây giờ là tiến vào cái gì cảnh giới? Thiên Mộng Băng Tầm nói, ngươi hiện tại hẳn là tiến vào đến tinh thần lực hữu hình không có chất tầm thứ. Mặc dù chẳng qua là nhập môn, Nhưng cái này nhập môn đối với 99% sử dụng tinh thần lực đích nhân loại cùng hồn thú mà nói, cũng là tuyệt đối cất bước quá khứ đích trọng yếu cánh cửa a. Ta vốn cho là ngươi trong vòng 10 năm có thể đạt tới cảnh giới này tự không sai. Nhưng ai biết ngươi ăn cái kia đồ vật lại giúp ngươi trực tiếp vượt qua đến cảnh giới này. Ta nói như vậy ngươi sẽ hiểu. Tinh thần lực tiến vào hữu hình vật chất cảnh giới sau, ngươi thậm chí có thể dùng tinh thần lực áp chế ngươi cực trí chi băng hồn lực. Ôm trọn nó tiến hành tu luyện khiến nó nữa cũng không cách nào ảnh hưởng đến thân thể của ngươi. Ở tốc độ tu luyện thượng, ngươi cũng không bao giờ nữa sẽ phải chịu cực trí chi băng khốn nhiễu, một điểm khốn nhiễu cũng không có. Ngươi sau này tốc độ tu luyện thậm tới vượt qua bình thường hồn sư. Mà ngươi hết thảy tinh thần thuộc tính hồn kỹ uy năng tất cả cũng đem lần nữa chất biến. Ta ở lại ngươi biển tinh thần trung tinh thần bổn nguyên lực, ngươi lại có thể hấp thu một phần. Chờ lần này trở về, ta liền giúp ngươi tiến hành tăng lên. Hoàn toàn vững chắc ở nơi này hữu hình không có chất cảnh giới trong. Chờ ngươi chừng ở cảnh giới này trung tu luyện đến đỉnh, có thể đánh sâu vào hữu hình có chất cảnh giới. Một khi đạt tới cảnh giới kia, như vậy, ở tinh thần mặt thượng, trên cái thế giới này tự không có bao nhiêu người có thể cùng ngươi chống lại. Phần này vui mừng thật sự là quá lớn. Tinh thần lực bay vọt để cho Hoắc Vũ Hạo toàn thân thực lực trở tầm lầu. Mặc dù hồn lực không có nói thăng nửa phần, có thể có như vậy tinh thần chất biến. Hữu hình không có chất, hồn lực tăng lên còn xa sao? Uy uy, ngươi không sao chớ? Một cái bất mãn hết sức thanh âm đem Hoắc Vũ Hạo từ vui mừng trung tỉnh lại. Ở Hoắc Vũ Hạo mở hai mắt ra thời điểm, Vương Thu Nhi cũng đã phát hiện. Sau đó nàng tự thấy thằng này ngồi ở chỗ đó cười khúc khích. Khi hắn trong con ngươi thả ra nhàn nhạt tử kim sắc quang mang hướng ra phía ngoài khuyết tán, Vương Thu Nhi còn bị sợ hết hồn. Nàng khi đó đã cảm thấy mình phản phất không có mặc quần áo, dường như bại lộ ở mổ tầm mắt của người trong. Cái loại này bị vạch trần cảm giác cực kỳ khổ sở. Mà Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt con ngươi thế nhưng bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị biến hóa. Vốn là mắt của hắn bao là thuần khiết màu đen, mà nhưng bây giờ tự hồ lại thêm một cái con ngươi. Cái này con ngươi là màu tím. Khi hắn thi triển linh mâu vũ hồn thời điểm, song đồng tự theo thứ tự là màu tím cùng màu vàng, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Ngươi đây là bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh rồi sao? Vương Thu Nhi kinh ngạc nói. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh. Không có sao. Vương Thu Nhi cũng không biết từ chỗ nào cầm gương đưa cho hắn, nhìn ngươi hai mắt của mình. Nếu như không phải là bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh, tại sao có thể có như vậy biến hóa lớn? Làm Hoắc Vũ Hạo thông qua gương thấy của mình song đồng, hắn cũng ngây dại. Song đồng ta thế nhưng cũng có song đồng. Bạch hổ công tước nhất mạch dấu hiệu tính song đồng A. Chẳng bao lâu sau, hắn tự là bởi vì mình không có song đồng mà bị khinh bỉ vì tiểu tạp chủng, vì phủ công tước người sở phỉ nhổ. Cũng là bởi vì hắn vũ hồn bởi vì là mẫu thân di truyền mà biến dị, để cho mọi người cho là hắn là vô dụng phế vật. Nếu như tại chính mình mới ra đời thời điểm tự có song đồng, di truyền chính là bạch hổ công tước vũ hồn bạch hổ, như vậy vô luận kia công tước phu nhân đến cỡ nào lớn lối, cũng tuyệt không dám đối với mẫu thân như vậy. Trời cao a, ngươi đối với ta cùng mụ mụ ra sao kia không công bình, ngươi tại sao muốn như vậy trêu cợt chúng ta? Nghĩ tới những thứ này, Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Linh mâu tiến hóa, thậm chí rất có thể là vũ hồn bản thân hai lần thức tỉnh, hắn hẳn là cao hứng mới đúng đức. Nhưng là, hắn nhưng bây giờ một chút cao hứng cũng không có, trong đầu hiện lên tất cả đều là mụ mụ thân ảnh. Di, ngươi không phải là cảm động ngây dại sao? U Vương Khỉ La tiên phẩm tò mò hỏi. Hoắc Vũ Hạo này mới phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là ở ánh mắt của hắn trông vẫn như cũ tràn đầy ưu thương. Vương Thu Nhi nguyên vốn định chờ hắn sau khi tỉnh lại ở hảo hảo cùng hắn tính sổ, thằng này lại dám đánh ngất mình. Nhưng là, thấy hắn trong ánh mắt bi ý, nàng những thứ kia muốn tính sổ nói, nhưng là cái gì cũng không nói ra được. Ngươi làm sao vậy? Vương Thu Nhi nhẹ nhàng đụng một cái bờ vai của hắn. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đứng lên. Ta tự hồ hấp thu cái kia dược thảo sau, linh mâu xuất hiện một chút biến hóa, tinh thần lực cũng là như thế. Có lẽ ngươi nói đúng, của ta linh mâu thật sự có thể hai lần thức tỉnh rồi. Chỉ là của ta bây giờ còn không có thể xác định. Vương Thu Nhi nói ngươi quả thật hẳn là cảm ơn U. Lập tức nàng đem U lúc trước nói vừa giảng thuật một lần. Khảo nghiệm thế nhưng là như vậy. Hoắc Vũ Hạo dù sao đã không phải là ban đầu vừa rời đi phủ công tước chỉ có đầy ngập cừu hận nho nhỏ thiếu niên. Ở ngắn ngủi bi thương sau, hắn rất nhanh tự hồi phục xong. U, nếu như mới vừa rồi ta không chịu phục dụng thảo dược cùng Thu Nhi cùng nhau rời đi, ngươi sẽ như thế nào? Hoắc Vũ Hạo không có trực tiếp đi cảm tạ, ngược lại hỏi như vậy một cái vấn đề. U Vương Khỉ La tiên phẩm thở dài một tiếng, nói ngươi nhìn, ngươi thông minh như vậy làm gì câu hỏi loại vấn đề này nhiều thương cảm tình a. Nếu là nói như vậy cũng chỉ có thể chứng minh ngươi là một ý chí không kiên định, hơn nữa hết sức ích kỷ người. Người như vậy nếu như biết rồi chúng ta cái chỗ này, làm sao có thể không truyền ra ngoài đây? Mặc dù chúng ta tự hỏi có rất mạnh tự vệ năng lực, nhưng các ngươi loài người số lượng nhiều lắm, ta cũng không biết chúng ta có thể hay không bảo vệ tốt gia viên. Dựa theo người kia ý tứ chúng ta là có thể tự hành xử trí. Nếu như các ngươi có năng lực xông ra lời của, hẳn là có thể rời đi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 491 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 491 liệt hỏa hạnh kiều sơ khảo nghiệm. Vương Thu Nhi chật cả kinh. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Nàng cũng hiểu quá. U Vương Khỉ La tiên phẩm ý tứ rất rõ ràng. Nếu như mới vừa rồi Hoắc Vũ Hạo không có lựa chọn không để ý sinh tử đi đến phục dụng kia gốc cây dược thảo lời của, như vậy bọn họ sợ rằng đã gặp phải này băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh đại lượng thực vật hồn thú toàn lực công kích. Những thứ khác không nói, riêng là U Vương Khỉ La tiên phẩm loại này 10 vạn năm tu vi tồn tại, cũng không phải là bọn họ có thể chống lại a. Nói một cách khác, Hoắc Vũ Hạo vọng động dĩ nhiên là cứu chính bọn hắn mạng. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt rất bình tĩnh, biển tinh thần lần nữa tăng lên, làm cả người hắn đại não cũng trở nên càng thêm thông thấu. Cái kết quả này vốn chính là trong lòng hắn đã nghĩ đến, tự nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thở dài một tiếng, nói xem ra thật sự chính là kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều xem trọng. Như vậy, ta hẳn là tự không cần cảm ơn ngươi sao? Ta muốn biết ta kế tiếp sắp sửa đối mặt khảo nghiệm là cái gì? Thông qua cái gì khảo nghiệm ta mới có thể bắt được quyển sách kia? U Hương Khỉ La Tiên Phẩm hừ một tiếng, nói ngươi cần phải cảm ơn ta sao? Ngươi nhìn ta giúp ngươi lựa chọn Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ cùng ngươi con nào trèo lên đúng vậy? Mặc dù Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ ở chỗ này cũng không tính tốt nhất tiên thảo một loại kia, nhưng giống như trước cũng là tiên phẩm hàng ngũ. Lại càng ở chỗ này sở hữu thảo dược trung thích hợp nhất ngươi vài loại một trong. Hơn nữa cũng là tốt nhất hấp thu. Người ta nhưng là một điểm thống khổ cũng không để ngươi thừa nhận a. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói nhưng tâm linh đau khổ cũng là một chút cũng không ít. Được rồi, cảm ơn ngươi. Hiện tại có thể nói ra sẽ đối ta tiến hành khảo nghiệm nội dung. U Hương Khỉ La Tiên Phẩm hài lòng nói này còn không sai biệt lắm. Mới vừa rồi khảo nghiệm, đã chứng minh tâm tính của ngươi đúng là đáng giá tín nhiệm. Như vậy, kế tiếp đây, sẽ phải khảo nghiệm thực lực của ngươi. Nếu như thực lực của ngươi không đủ, bắt được quyển sách này ngươi cũng bảo vệ không được. Đúng không? Cho nên, dựa theo người kia ý tứ, ngươi nhất định phải thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại mới được. Này đầy đủ thực lực cường đại đây, sẽ phải cùng đầy đủ khảo nghiệm ngươi hồn thú tiến hành đối kháng. Này tiến hành đối kháng đây. Đợi một chút. Nói điểm chính có được hay không? Hoắc Vũ Hạo phải cắt đứt U Hương Khỉ La Tiên Phẩm lời của thằng này thật sự là thái dài dòng. Theo nó nói như vậy đi xuống chờ có kết quả thời điểm sợ rằng đầu mình cũng hôn mê. U Hương Khỉ La Tiên Phẩm hừ một tiếng, nói thật vất vả có người cùng ta trò chuyện, ngươi còn không cho ta nhiều lời điểm. Ngươi có người hay không tính a? Hừ, ta đây tự chọn lợi hại cho ngươi. A Kiều ngươi có ở đó hay không? Ở lời của mời về đáp. A Kiều. Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt chợt ngưng tụ. Một màn kỳ dị xuất hiện. Hắn trong con ngươi song đồng thế nhưng đồng thời lóng lánh một chút. Ngay sau đó, song đồng dung hợp. Màu tím con ngươi ở phía sau, màu đen con ngươi phía trước, bởi vì màu tím con ngươi hơi đại nguyên nhân. Nhìn qua giống như là cái kia màu đen con ngươi chung quanh có một vòng tử sắc quang hoàng một loại. Linh mâu buông thả. Màu tím cùng màu đen đồng thời sáng lên nếu như không nhìn kỹ. Có thể chú ý tới. Cũng chỉ có cái kia một đôi hoàn toàn biến thành tử kim sắc trong mắt. Ở không có thi triển tử cực ma đồng dưới tình huống tự biến thành tử kim sắc. A Kiều, mời về đáp, mời về đáp. Nếu không ta nhưng muốn quấy rầy ngươi nha. Vừa nói, U Hương Khỉ La Tiên Phẩm tự thân đông đảo cánh hoa lần nữa phát động. Khi màu trắng trong hồ nước nhất thời kích động lên từng đạo bạch quang. Trên không trung ngưng kết thành văn hoa bộ dáng. Trong nháy mắt tạo thành trận hình xa đối với màu đỏ hồ nước bên kia ngay giữa vị trí bên bờ phương hướng. Ngươi mạnh khỏe phiền a. U, ngươi cái này càm ràm người. Lại tới ầm ĩ người thanh mộng. Một cái rất là bất mãn thanh âm vang lên. Đồng dạng là giọng nữ, nhưng nghe thanh âm nhưng muốn trong trẻo hơn. Thiếu u kia phân ông nhu, nhưng nhiều vài phần anh khí bừng bừng mùi vị. Một đoàn hồng quang cũng tùy theo ở phía xa màu đỏ ven hồ bên bờ sáng lên. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi cũng chú ý tới này giống như trước phát ra âm thanh đại hoa tồn tại. Đó là một bùi toàn thân đỏ chết sắc thực vật nói nó giống như hoa sao. Cũng không phải là rất giống. Bản thể rất cao. Chừng gần trượng. Hoa miệng đường kính chỉ so với U Hương Khỉ La Tiên Phẩm hơi nhỏ hơn một điểm mà thôi. Hiện lên cải trắng hình dáng. Bản thể giống như là dùng hồng bảo thạch tạo hình mà thành dường như. Nó quang mang mới sáng ngời lên, lập tức sẽ làm cho bên trong sơn cốc trong không khí nhiệt độ tự hồ tăng lên mấy phần. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi tự thân kháng tính cũng cực mạnh. Có thể tuy vậy bọn họ vẫn còn cũng cảm giác được nhiệt gió đập vào mặt. Không tự chủ đề tụ hồn lực tới chống lại. U Vương Khỉ La tiên phẩm nói: "A Kiều, đây không phải là có người ngoài tới rồi sao? Ngươi tới đối với hắn tiến hành khảo hạch sao? Nếu là khảo hạch qua, ta cũng vậy có thể giải quyết xong một cái cọc tâm sự rồi sao?" Kia bị gọi là A Kiều thực vật hừ lạnh một tiếng, nói: "Giải quyết xong cái gì? Còn không phải là muốn chúng ta nhiều năm tu luyện kết tinh. Ta ước gì không nên có người tới đây." U Vương Khỉ La tiên phẩm hì hì cười một tiếng, nói: "Này có cái gì không tốt? Dù sao chúng ta giữ lại những thứ kia cũng không có gì dùng. Hơn nữa, hắn cũng không nhất định có thể thông qua ngươi khảo hạt A. Ban đầu, nếu không có người kia trợ giúp, chúng ta đã sớm không tồn tại nữa. Ngươi còn so đo nhiều như vậy làm gì? Ngươi nếu là thật sự không muốn lời của ta liền để cho bát giác để làm. Vậy thì chứng minh nó so sánh với ngươi mạnh hơn. Thối lắm, thối lắm. Bát giác tên khốn kia nơi nào so với ta mạnh hơn? Rõ ràng là ta mạnh hơn ngươi, câm miệng. Tên tiểu tử kia tới đây sao, để cho cô Nai Nai dạy dỗ ngươi. Thu hãy mau rời đi." Hỏa hồng sắc thực vật hoảng động liễu nhất hạ. Một đạo hồng quang theo hắn vốn trong cơ thể phóng lên cao. Một màn kỳ dị xuất hiện. Vốn là răng đầy ở bên trong sơn cốt trong thực vật đột nhiên tách ra một con đường. Trên mặt đất thực vật riêng của mình hướng hai bên tản ra. Từ U Vương Khỉ La tiên phẩm bên này. Con đường này vẫn dọc theo người đến kia hỏa hồng sắc thực vật vị trí. U Vương Khỉ La tiên phẩm hướng Hoắc Vũ Hạo nói: "Đi đi. Đi đi." A Kiều tính tình cũng không quá tốt. Nó tên khoa học tên là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Chính là hỏa thuộc tính tiên phẩm dược thảo. Nhiệt độ có thể là rất cao nha. Hơn nữa, ở nó bên kia chiến đấu, ngươi chịu lấy đến nóng bỏng dương tuyền ảnh hưởng. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói: "Nó là 10 vạn năm tu vi, ta mới bất quá là ngũ hoàng mà thôi. Nó còn có thiên thời địa lợi ưu thế. Loại kiểm tra này không phải là để cho ta đi chịu chết sao?" U Vương Khỉ La tiên phẩm nói: "Đần a ngươi, ai nói để ngươi nhất định phải đánh thắng nó? Chỉ cần thông qua khảo nghiệm là tốt sao? Nhanh đi, nhanh đi. Về phần như thế nào thông qua khảo nghiệm ngươi cũng đừng hỏi ta. Chúng ta từng cái phương thức cũng không giống nhau. Nhìn của ngươi." Hoắc Vũ Hạo biết. Lúc này mình lùi bước không được. Hơn nữa, không biết tại sao, linh mâu tiến hóa sau, cảm giác của hắn phản phất cũng tiến hóa đến một tầm khác. Thậm chí có thể cảm nhận được một chút người khác tâm ý. Thí dụ như, bên cạnh Vương Thu Nhi trên người, hắn tự cảm nhận được nồng đậm lo lắng cùng quan tâm. Mà từ U Vương Khỉ La tiên phẩm trên người, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ ác ý. Tự hồ mình thông qua lúc trước khảo hạch sau, này gốc cây đại hoa cùng với chung quanh thực vật đối với địch ý của mình cũng là cũng biến mất đúng vậy. Có như vậy biết, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là lòng tin tăng nhiều. Hướng Vương Thu Nhi gật đầu, tự theo cái kia thực vật nhóm tránh ra thông lộ đi tới. Vương Thu Nhi vội vàng sẽ phải theo sau. Có thể trước mặt thực vật nhưng chợt bế hợp, đem thông lộ phong kín. Đại lượng đằng mạng tịch quyển dựng lên, hóa thành lớp kính tường chặn lại đường đi của nàng. ngươi thì không nên đi nha, đó là thuộc về hắn khảo hạt. U Hương Khỉ La tiên phẩm thanh âm vang lên. Vương Thu Nhi lạnh lùng nhìn chầm chầm nó một cái, nói ta lời nói mới rồi ngươi có phải hay không đã quên? Ác, đừng như vậy sao? Được rồi, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết là được. Hắn cho dù không thông qua khảo nghiệm cũng sẽ không có nguy hiểm. Có thể thông qua mới vừa rồi tâm tính khảo nghiệm, người ta đem hắn làm thành bằng hữu sao? Đến đây đi, theo ta tâm sự. Nếu là hắn không thông qua khảo nghiệm, các ngươi nhất định có thể bình an rời đi. Vương Thu Nhi liếc nó một cái, cũng không sợ nó lừa gạt mình, định tự tại nguyên chỗ ngồi xuống, cũng là không nói tiếng nào, càng đừng nói chuyện phiếm. U Hương Khỉ La tiên phẩm tự buồn bực, màu hồng phấn đại hoa buông xuống tới, lầm bầm lầu bầu nói thật không có ý nghĩa. Thiệt là, ngươi nói ngươi thân có, câm miệng. Vương Thu Nhi vừa trừng mắt, phấn màu lam trong mắt to kim quang bạo xạ, mơ hồ có uy thế hiện lên. Chung quanh thực vật rõ ràng hướng ra phía ngoài hướng lên, giống như là bị cuồng phong thổi qua một loại. Được rồi, được rồi. Thuận lông, thuận lông. Ta không nói là được. U Hương Khỉ La tiên phẩm vội vàng nói. Hoắc Vũ Hạo cũng không có nghe được bọn họ ở giữa nói chuyện với nhau. Bởi vì khi hắn đi lên cái kia thực vật đường thời điểm, tinh thần của hắn tự đã hoàn toàn khóa ở liệt hỏa hạnh kiều sơ trên người. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một gốc cây cường đại hỏa thuộc tính thực vật hệ hồn thú. Hơn nữa còn là 10 vạn năm cấp bậc tồn tại. Hắn biết mình dĩ nhiên không thể nào là đối thủ của nó. Nhưng dựa theo U Hương Khỉ La tiên phẩm theo như lời, mình cũng không cần nhất định chiến thắng nó. Đã như vậy, hắn điều có thể làm chính là toàn lực ứng phó. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn mặc dù là hai mảnh hồ nước, nhưng chiếm diện tích cũng không lớn. Hoắc Vũ Hạo đi lại trầm ổn, cũng rất mau tự theo thông lộ đi tới kia liệt hỏa hạnh kiều sơ phía trước. Liệt hỏa hạnh kiều sơ rõ ràng nếu so với U Hương Khỉ La tiên phẩm càng thêm bá đạo. Ở nó sinh trưởng địa phương, đường kính 20 trượng trong phạm vi không có một ngọn cỏ. Cho dù là 20 trượng ở ngoài, sinh trưởng phần lớn tất cả đều là màu đỏ hoặc là đến gần màu đỏ các loại thực vật. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ cũng là hỏa thuộc tính tồn tại. Đối với cái này chỗ thần kỳ, Hoắc Vũ Hạo mặc dù cũng không biết. Nhưng từ lại tới đây sau, hắn vẫn đều ở cẩn thận quan sát. Thông qua quan sát hắn phát hiện, ở nơi này thần kỳ bồn trong đất thực vật nhóm cũng là có cao địa trên dưới chi phần đứt. Càng là đến gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn thực vật, từ ý nghĩa nó chúng ta đối với băng hỏa kháng tính lại càng mạnh. Hoặc là nói là càng thân hòa. Tự nhiên cũng là càng phát ra cường đại. Giống như U Hương Khỉ La tiên phẩm. Liệt hỏa hạnh kiều sơn loại này sinh trưởng ở ven hồ. Không thể nghi ngờ chính là trong đó nhất cường đại tồn tại. U Hương Khỉ La tiên phẩm sinh trưởng ở băng hỏa song sắc hồ nước đến gần vị trí trung ương. Ý nghĩa nó bản thân thuộc tính hẳn là tương đối bình thản, cũng không có khuynh hướng băng hoặc là hỏa. Mà ở trước mặt mình liệt hỏa hạnh kiều sơ, không thể nghi ngờ chính là trong chỗ này hỏa thuộc tính trong thực vật bá chủ. Chiếm đoạt xí liệt dương tuyền bên này ngay giữa vị trí. Những thứ này phát hiện đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói cũng là rất trọng yếu. Ít nhất để cho hắn đối với nơi này bước đầu hiểu rõ. Vừa sải bước ra, rốt cục tiến vào kia không có một ngọn cỏ địa phương. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng khí lưu đập vào mặt. Cả người y phục trên người cũng trong nháy mắt xuất hiện một cổ khét lẹp mùi vị. Không khí chung quanh cũng giống như kịch liệt bóp méo đứng lên dường như. Nóng quá. Băng hoàng hộ thể cơ hồ là tự hành buông thả ra trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Cực trí chi băng tức hẳn là cực trí chi băng. Chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo tu vi cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng với kia rừng rực dương tuyền so sánh với muốn sai. Lúc này ở trong hoàn cảnh bảo vệ tự thân cũng vẫn có thể đủ làm được. Liệt hỏa hạnh kiều sơ rất nhỏ hoảng động liễu nhất hạ di cực trí chi băng. Khó trách u tên kia muốn cho ta xuất thủ. Tiểu tử tự cho ta xem nhìn là của ngươi cực trí chi băng lợi hại còn là của ta cực trí chi hỏa mạnh hơn. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói tiền bối, này tự hồ không công bình sao? Giữa chúng ta thực lực vốn là không đúng các loại. Huống chi ngài còn dựa lưng vào u nói cái này nóng bỏng dương tuyền, năng lực của ta sẽ bị thật lớn trình độ tước nhược. Ta tại sao có thể là đối thủ của ngài đây? Liệt hỏa hạnh kiều sơ hừ một tiếng. Nói ngươi mới vừa rồi ăn vọng xuyên thu thủy lộ thời điểm không phải là rất có dũng khí sao? Làm sao lúc này vừa rút lui? Hoắc Vũ Hạo thật tình nói ta cũng không phải là lùi bước. Chẳng qua là, đối với ta mà nói, đạt được quyển sách kia rất trọng yếu. Ta nhất định phải thông qua lần này khảo nghiệm. Cho nên, ta hy vọng đối với ta mà nói, trận này khảo nghiệm có thể công bình một chút. Ta cũng vậy tin tưởng, ngài không phải là lấy mạnh hiếp yếu tồn tại. Liệt hỏa hạnh kiều sơ nhàn nhạt nói những thứ này cũng không dùng. Khảo hạch của ta đã sớm chế định tốt lắm. Đem ngươi mặc đúng đích là cùng thực lực ngươi cùng cấp đối thủ. Cực trí chi hỏa năng lực. Nhưng nó phải nhận được rừng rực dương tuyền phụ trợ. Chiến thắng nó cho dù ngươi vượt qua kiểm tra. Nếu không nghe lời, ngươi thì đi đi. Vừa nói, liệt hỏa hạnh kiều sơ thân thể khổng lồ chật về phía sau hướng lên. Một cái kỳ dị hỏa hồng sắc toàn qua đột nhiên ra hiện tại nó đoạn trước nhất vị trí. Tựa như trường kình hấp thủy một loại. Từ kia rừng rực dương tuyền trung mút vào một đại cổ hỏa hồng sắc nước suối. Nửa đột nhiên hướng không trung phun ra. Hỏa hồng sắc cột nước ngưng mà không tán, chỉ thấy nó nơi đi qua, chung quanh không khí cũng kịch liệt vạn vẹo. Bên trong sơn cốt nhiệt độ lần nữa bạo tăng. Khảo nghiệm bắt đầu. Liệt hỏa hạnh kiều sơ không có chút nào tâm tình thanh âm vang lên. Hoắc Vũ Hạo trong mắt tử kim sắc chợt trở nên cường thịnh đứng lên thân thể hơi trầm xuống. Cả người làm ra một cái bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát tư thế. Trong tay phải ám kim khủng trảo trong nháy mắt bắn ra. Một tầng màu xanh biếc quang thải giống như nước gợn một loại khi hắn ngực bụng vị trí nhộn nhạo ra. Giữa không trung hỏa hồng sắc cột nước chợt từ trên trời giáng xuống chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo trên người đập tới. Đang lúc này liệt hỏa hạnh kiều sơ thanh âm lần nữa vang lên. Nga! Đúng rồi! Không cho phép ra ta chung quanh không có thực vật sinh trưởng phạm vi. Để tránh thương tổn được những khác tồn tại. Ra khỏi cái này phạm vi coi như ngươi thua. Nếu như có thể mắng chửi người, hoặc là có rảnh rỗi mắng chửi người lời của Hoắc Vũ Hạo nhất định sẽ chửi ầm lên. Ngay cả cái này phạm vi cũng không thể ra cũng là ý nghĩa. Hắn muốn ở trong sơn cốc này không phải là hồ nước ra nóng cháy nhất địa phương tiến hành chiến đấu. Mà ở nơi này quá trình chiến đấu chung. Hắn cực trí chi băng đem được mạnh nhất tước nhược mà liệt hỏa hạnh kiều sơ nóng bỏng đem nhận được mạnh nhất tăng phúc. Coi như là tu vi ngang hàng, loại này chiến đấu làm sao thắng. Đáng tiếc, hắn không có mắng chửi người thời gian. kia nóng bỏng hỏa trụ rơi xuống. Khi hắn linh mâu nhìn chăm chú trung, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một kích kia kinh khủng. Kia rừng rực dương tuyền nhiệt độ cao. Cho dù ban đầu Mã Tiểu Đào hóa thành hắc ám phượng hoàng lúc cũng không cách nào so sánh. Đây mới thực sự là cực trí chi hỏa a. Hỏa hồng sắc nước suối bao trùm phạm vi quá lớn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ không có tính toán cùng nó liều mạng. Mũi chân chỉ xuống đất, cả người hắn đã giống như tia chớp một loại nhảy lên đi ra ngoài. Thân thể trên không trung một cái cuốn cực kỳ xảo diệu từ nước suối rơi xuống một cái khe hở trung chui qua. Kia nóng bỏng nước suối thậm chí có một phần cọ trên người hắn băng hoàng hộ thể xẹp qua, thế cho nên băng hoàng hộ thể tạo thành hộp xoàn băng tinh đều có một mảnh tan chảy. Nhưng hắn đúng là vẫn còn chui đã qua. Tay trái trên mặt đất dùng sức khẽ chống, thân thể lần nữa thay đổi. Mũi chân chỉ xuống đất chợt thay đổi phương hướng lại từ một đạo khác trong khe hở chui ra. Tinh thần dò xét tiến hóa, làm hắn đối với thời cơ nắm chặt trở bập than. Suýt xảy ra tai nạn trong tránh được nóng bỏng dương tuyền oanh kích. Nhưng là, làm những thứ kia nóng bỏng dương tuyền rơi xuống đất thời điểm, cũng không có lúc đó giải tán, mà là kỳ dị ngưng tụ lại với nhau. Trong nháy mắt hóa thành nhân hình.